Dương Thiên Lôi đang sử dụng tinh khí hợp nhất nắm tay quán chú toàn bộ tinh thần lực đánh tới chắc chắn bị phản chấn mà trọng thương, nhưng lúc này Trương Tử Hàm không hiểu nổi tên này không ngờ không hề dùng đến tinh thần lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân đánh ra một quyền. Trương Tử Hàm chỉ có thể tự giải thích rằng do Dương Thiên Lôi chỉ mới vừa học tinh khí hợp nhất dưới tình huống căng thẳng hoảng loạn không phát được tinh thần lực. Nàng hầu như tưởng tượng ra tràng cảnh thảm trọng khi Dương Thiên Lôi đánh trúng Mộc Tử Vi. Thế nhưng, mọi thứ không hề giống mọi người tưởng tượng, lúc năm tay Dương Thiên Lôi sắp chạm vào Mộc Tử Vi thì nắm tay bỗng nhiên mở ra thành trào. Đồng thời dưới chân hắn lại vang lên hai tiếng, thịch thịch toàn thân lại chuyển hướng một lần nữa. Trong nháy mắt vòng ra phía sau Mộc Tử Vi, màn tiếp theo lại khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ, ngừng thở, miệng há to kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Dương Thiên Lôi gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên vòng tay ôm Mộc Tử Vi từ phía sau, phóng về hướng sát biên của lôi đài. Mộc Tử Vi vừa tức giận vừa khiếp sợ, cách chương.